Chương 99, thật sự là biến thành người khác. Lực lượng của ta Tuyết Ngưng Xương đang nghe tiểu tỷ đề cập Tuyết trưởng lao thời điểm, mới đột nhiên kịp phản ứng, vì sao chính mình sẽ như thế không còn chút sức lực nào, trong hai tay chỉ có cảm giác suy yếu. Tuyết Ngưng Xương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ tranh thủ thời gian nhắm mắt điều tức. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thời điểm, nàng mới mở to mắt, cặp kia lạnh lạnh trong mắt ánh mắt phức tạp. Ngưng Xương. Nghe hỏi mà đến Tuyết trưởng lão, vừa tiến đến, liền thấy Tuyết Ngưng Xương thất thần bộ dạng, hình ảnh như vậy, để trong lòng của hắn càng hận hơn Khương Ly. Tuyết Ngưng Xương ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi tròng mắt kia y y nguyên lạnh lạnh. Ra ra. Tuyết trưởng lão miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đi đến bên người nàng ngồi xuống, ân cần hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào cố lực lượng kia, lại mất khống chế đúng không? Tuyết Ngưng Xương không đáp, nhưng hỏi hắn vấn đề này. Tuyết trưởng lão không muốn trả lời vấn đề này, tránh đi nói, ngươi vừa tỉnh lại, thân thể hoàn hư yếu, muốn ăn cái gì, ra ra phân phó người đi cho ngươi làm. Ra ra, dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể cảm giác được. Tuyết Ngưng Xương nhưng không cho phép ăn tránh. Chuyện khi đó, ta vẫn là có chút ấn tượng. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Tuyết trưởng lão âm thanh trầm xuống. Tuyết Ngưng Xương cố gắng nhớ lại, trầm rãi nói, ta nhớ kỹ, đến ta cùng Tống Ngọc Cảnh quyết đấu thời điểm. Chúng ta nói một hồi, sau đó ta nhưng ra tay với Khương Ly. Tuyết trưởng lão ánh mắt phức tạp. Sau khi tỉnh lại Tuyết Ngưng Xương, để hắn có một loại cảm giác xa lạ. Mặc dù nàng cho người ta cảm giác vẫn như cũ lành lạnh, nhưng ít băng hàn chi khí mang tới loại kia lệ khí cùng ý lạnh. Đều là Khương Ly Tuyết trưởng lão ở trong lòng thầm hận. Đáng tiếc, ngươi không thể giết nàng, ngược lại để nàng cướp đi nguyên bản thuộc về ngươi lực lượng cường đại. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Cặp mắt kia, tràn đầy nét hung ác nham hiểm. Tuyết Ngưng Xương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thất thanh nói, nàng cướp đi lực lượng của ta không, vừa vặn nàng mới kiểm tra qua, tu vi của nàng cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ là thân thể không hiểu suy yếu, phảng phất lực lượng đều bị suy yếu hơn phân nửa. Ra ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Ngưng Xương trong mắt hiện ra một vệt tàn khốc. Tuyết trưởng lão thở dài, ngươi thật sự là lực lượng mất khống chế, muốn giết Khương Ly. Thế nhưng, người này thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nàng thái hư thần thể, lại đem trong thân thể ngươi cái kia cố băng hàn lực lượng toàn bộ thôn phệ. Ngươi không những không có giết nàng, nàng ngược lại bởi vì được đến thuộc về ngươi lực lượng, liên tiếp đột phá, bây giờ tu vi tại quân giả cửu trọng. Tuyết Ngưng Xương trợn to hai mắt, lạnh lạnh con mắt không ngừng biến ảo, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tuyết trưởng lão cũng không chú ý tới nàng thời khắc này biểu lộ, vẫn tiếp tục nói, Khương Ly người này, thật sự là đáng hận nếu không phải viện thủ vì nàng nâng đỡ, ta tại chỗ liền sẽ đem nàng chém giết, báo thủ cho ngươi. Bây giờ phàm vực thi đấu sắp đến, nàng nhưng thôn phệ vốn nên thuộc về ngươi lực lượng, thù này quả thực là không đội trời chung, cố lực lượng kia hết rồi thật không có. Tuyết Ngưng Xương thì thầm nói. Phảng phất Tuyết trưởng lão nói căn bản không có nghe vào. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Cho dù là Tuyết trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy qua nàng như thế nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng không có sao, cái kia tra tấn ta, đem ta biến thành quái vật lực lượng, cuối cùng hoàn toàn rời đi thân thể của ta sao? Tuyết Ngưng Xương cười đến rơi lệ. Thật làm cho người không biết là cao hứng hay là khó chịu. Tuyết trưởng lão bị nàng thời khắc này bộ dáng chỗ chấn, lo lắng nói, Ngưng Xương, đừng khó chịu. Gia Gia sẽ giúp ngươi báo thủ. Không, Gia Gia, ta tuyệt không khó chịu. Ta ngược lại cảm thấy thật cao hứng, rất nhẹ nhàng. Tuyết Ngưng Xương đối Gia Gia no y Tuyết trưởng lão nhưng nhíu mày, thấp giọng cở trách một câu, ngươi là điên rồi sao? Ngươi lực lượng bị người cướp đi, ngươi không nghĩ làm sao báo thủ, nhưng cảm thấy cao hứng không bị ta khống chế lực lượng, đối với ta mà nói, bất quá là một cái tai họa ngầm, một cái tại mọi thời khắc tra tấn ta ưu ác tính. Tuyết Ngưng Xương đối Tuyết trưởng lão nghiêm nghị hô. Qua nhiều năm như vậy, chưa hề có người có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng chưa từng có, cho dù là quan tâm nàng Gia Gia đã từng, nàng cho rằng Tống Ngọc Cảnh là hiểu. Hiện tại mới phát hiện, bất quá là nàng một bên đơn phương thôi. Ngưng Xương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phạm vực thi đấu sắp đến, chỉ cần ngươi có thể khống chế cố lực lượng này, ngươi liền có thể trở thành thi đấu bên trong chói mắt nhất tồn tại, bị tiên vực lai sứ ưu ái, từ đó bước lên tiến vào tiên vực quý tộc đường. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, Khương Ly cái kia tiểu tiện nhân tại cướp đi ngươi lực lượng về sau, cũng có thể đột phá nhiều như vậy sao? Lực lượng này lúc ngươi lớn nhất cơ duyên nàng cướp đi ngươi cơ duyên. Tuyết trưởng lão lớn tiếng quát lớn. Tuyết Ngưng Sương mỉa mai cười một tiếng. Cơ duyên chính là để ta tại được xem như quái vật đồng dạng trưởng thành, cơ duyên chính là làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần ta, ngươi muốn những này phàm phu tục tử tới gần làm cái gì? Tuyết trưởng lão lớn tiếng nói. Tuyết Ngưng Sương chậm rãi lắc đầu, ra ra, liền tính không có cố lực lượng kia, ta dựa vào chính mình, cũng đồng dạng có thể đi vào tiên vực. Ngươi có lòng tin là tốt. Nhưng là bây giờ Tuyết trưởng lão cu nở dê hỏa hoan xuống giọng nói. Thế nhưng, trong mắt của hắn đối Khương Ly hận ý, không giảm chút nào. Nhìn thấy ra ra thần sắc, Tuyết Ngưng Sương của mắt, thản nhiên nói, chính ta thủ, chính ta sẽ báo. Ra ra không cần vì ta quan tâm. Suy nghĩ nàng mới vừa vặn tỉnh lại, Tuyết trưởng lão cu nở dê không muốn để cho nàng hao tâm tốn sức quá lâu. Liền đứng lên nói, thốt, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Việc cấp bách, chính là ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, hy vọng tại phàm vực thi đấu phía trước, có thế cường một phần là một điểm. Ngươi yên tâm, Gia Gia cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Còn Khương Ly cái kia tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ cũng không cần suy nghĩ nàng, nàng bất quá chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Ta biết Tuyết Ngưng Sương y dì nguyên cụt mắt nò y Tuyết trưởng lão cái này mới yên tâm rời đi. Tuyết Ngưng Sương đã thức tỉnh tin tức, rất nhanh liền tại trong thư viện truyền ra. Thiên thư bảng chi tranh đã chuẩn bị kết thúc, mãi đến cuối cùng mấy vòng thời điểm, Tuyết Ngưng Sương mới một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tiếp tục tranh đoạt thiên thư bảng bên trên thứ tự. Chỉ là, Tuyết Ngưng Sương lại xuất hiện lúc, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, cảm thấy nàng giống như biến thành người khác giống như. Khương Ly trong tiểu viện, Khương Ly nhìn về phía khách không mời mà đến. Bộ công tử hôm nay làm sao có thời gian, đến chỗ của ta nói chuyện phiếm bọn hắn quan hệ, còn không có tốt đến lẫn nhau bái phỏng trình độ đi. Bộ phi trần nhưng tựa như giống nghe không hiểu trong lời nói của nàng chế nhạo, tự lo mà nói, hôm nay Tuyết Ngưng Sương lần nữa lên lôi đài, xem ra hẳn không có cái gì trở ngại. Thế nhưng, nàng cho người ta cảm giác lại khác di vãng, thật giống như hắn dừng lại suy tư một chút, mới nói, giống như là biến thành người khác. Biến thành người khác Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ, nàng đem người cho đánh ngốc chính là cảm giác cùng trước kia nàng không giống nhau lắm, cụ thể chỗ nào không giống, ta cu nở dê nói không nên lời. Tóm lại, ngươi nếu thấy nàng, cũng sẽ có điều cảm giác. Bộ phi trần nhíu mày lắc đầu.